Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế thắng kiện. Thắng biểu thị chính mình cũng không có ở lừa bịp tống tiền. Thắng đại gia mày. Hoắc Chấn giận điên lên, ngươi có phải hay không cho là chúng ta ngốc, tùy tiện hù hai câu chúng ta tựu đã tin tưởng. Phanh như vậy thoáng một phát, liền gia đều không có phá, tựu lại để cho ta bồi thường 70 tỷ. Còn nói đây là nghiêm mật tính toán, sao mày không chết luôn đi. Thắng xem như kiến thức đến cái gì gọi là da mặt dày người, trợn mắt nói lời bịa đặt nói được tựu là loại người này, phanh sứ cũng không mang theo như vậy đấy. Hoắc tiên sinh, có lẽ ngươi còn không biết mình bị đâm cho đến tột cùng là vật gì. Bảo hiểm quản lý nghiêm túc nói, đây cũng không phải là bình thường tư nhân phi thuyền, mà là siêu cấp chiến hạm, nhân loại khoa học kỹ thuật cao nhất kết tinh, nó giá trị chế tạo là 7.000 tỷ đồng liên bang. Cái gì? Người chung quanh nghe đến mấy cái này lời nói, khuôn mặt đều lục rồi, dọa được bị giày vò, như vậy một chiếc phi thuyền, bề ngoài thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng là giá trị chế tạo cao tới 7.000 tỷ đồng liên bang. Hoắc Chấn bị hung hăng chấn thoáng một phát, đầu đều trống rỗng. Chính là như vậy siêu cấp chiến hạm, rõ ràng bị ngươi chiếc phi thuyền này đụng phải thoáng một phát, điều này cần đi vào kiểm tra tu sửa một phen. Bảo hiểm quản lý trầm giọng nói, chỉ cần là một lần kiểm tra tu sửa phí tổn tựu cao tới 50 tỷ đồng liên bang, cần thay thế một ít hủy hoại linh kiện, cũng cần 20 tỷ tả hữu đồng liên bang. May mắn phi thuyền của ngươi không phải rất cường đại, không có tạo thành chiếc chiến hạm này tổn thương, nếu như còn có một chút như vậy tổn thương lời mà nói. Khả năng cũng không phải là cái giá này rồi. Bồi thường 7.000 ức cũng có thể. Đậu đen rau muống. Nghe nói như thế, người chung quanh đều dọa điên rồi, nếu có một điểm tổn thương, tựu được bồi thường 7.000 ức đồng liên bang, ở nơi này là cái gì phi thuyền, rõ ràng tựu là gai nhím. Ai phanh nó thoáng một phát, tựu được tán gia bại sản. Nếu tiểu tử này xem ai không vừa mắt, tựu nhìn xem chiếc phi thuyền này cọ thoáng một phát người khác phi thuyền, đoán chừng tựu đến làm cho đối phương bồi được mất quần, cả đời cho hắn làm công. Lúc này, không ít người đều là dọa được rút lui vài chục bước, sợ mình vết thương bị xước rồi thoáng một phát cái này phi thuyền, tự được bồi thường vài ức, đây chính là lại để cho người bình thường bồi cả đời tiền. Cái này rất giống kiếp trước địa cầu, những cái kia siêu cấp phú hào khai mở xe thể thao, tùy tiện một cổ tự giá trị mấy ngàn vạn, những cái kia xe thể thao thân kiều thịt mắt, đổi lại lốp xe đều được mấy mươi vạn. Hơi chút cọ ra một điểm dấu vết, đều được mười mấy vạn phí sửa chữa. Người bình thường nào dám phanh những này siêu cấp xe thể thao? Mỗi người sợ như sợ cọp. Phanh. Hoắc Chấn thoáng cái đã bị dọa được sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, tiếng khóc thê lương, hạ tiên sinh, tha cho ta lúc này đây a, ta không phải cố ý đấy, thật không phải là cố ý đấy. 70 tỷ thật sự là nhiều lắm, ta đền không nổi a. Hắn dọa đái, nếu như mấy cái ức hắn còn có thể tùy tiện lấy ra, nhưng là 70 tỷ, số này mục quá dọa người rồi. Thật sự lấy ra, hắn đều được tán gia bại sản. Sau lưng 7-8 cái chân chó cũng là dọa được bị giày vò, bọn hắn biết rõ chính mình thiếu gia lần này đã gây họa, thật sự xông đại họa. Vốn cho rằng đây là cho tiểu tử kia một bài học được cơ hội tốt, nhưng là ở đâu nghĩ đến bước đều không có bắt đầu trang, đã bị dọa thành bộ dạng này tánh tình, hiện tại phá sản cũng có thể. Ai có thể lại có thể nghĩ đến, tiểu tử này khai mở phi thuyền quả thực tựu là gai nhím, căn bản không thể đụng vào, phanh thoáng một phát tựu được phá sản. Nếu sớm biết như vậy chiếc phi thuyền này giá trị chế tạo khủng bố như thế. Đánh chết hắn cũng sẽ không làm việc này. Cái này không có quan hệ gì với ta, chuyện này ta đã toàn quyền giao cho công ty bảo hiểm xử lý, chính ngươi thương lượng với bọn họ a. Hạ Bình thản nhiên nói, biểu thị cái đó và hắn không có quan hệ gì. Cùng công ty bảo hiểm thương lượng. Còn thương lượng cái rắm. Hoắc Chấn thế nhưng mà biết rõ, nếu như không phải mình bồi, cái kia chính là công ty bảo hiểm bồi thường, có thể nghĩ công ty bảo hiểm tuyệt đối với không thể có thể làm cho mình bồi thường nhiều tiền như vậy. Sẽ hướng trong chết tìm chính mình phiền toái. Hạ tiên sinh, ta sai rồi, thật sự sai rồi, tha cho ta lúc này đây, tạm tha rồi ta như vậy một lần a, về sau ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đối nghịch, nhìn thấy ngươi quay đầu tự đi, nhượng bộ lui binh a. Hoắc Chấn khóc đến cùng hài tử tựa như, hắn bị 70 tỷ bồi thường tiền ngạch dọa được sụp đổ, chân đều mềm nhũn, tê liệt trên mặt đất. Nếu như bị phụ thân hắn biết rõ chính mình cần phải thường cho thường 70 tỷ, đoán chừng chân đều được đánh gãy hắn. Tha cho ngươi. Ngươi nhưng là muốn lái xe đâm chết người của ta, ta tha cho ngươi, đến lúc đó ai lại tha cho ta? Không bồi thường cũng được, ngươi tự đợi đến đi ngồi tù a. Hạ Bình mặc kệ sẽ Hoắc Chấn như vậy tôm tép nhãi nhép, quay người liền đi. Không không không. Chớ đi a. Hoắc Chấn hét lên một tiếng, vô cùng tuyệt vọng. Hoắc tiên sinh, chúng ta hay là nói chuyện bồi thường công việc a, nếu như không đủ tiền, ngươi còn có thể thế chấp phi thuyền của ngươi, phòng ốc của ngươi, cổ phiếu của ngươi, còn có công ty. Bảo hiểm quản lý tiến lên, ngăn chặn Hoắc Chấn, vẻ mặt cười tủm tỉm, suy nghĩ các loại phương pháp đoạt tiền. Ba thoáng một phát, Hoắc Chấn lập tức dọa ngất đi qua, sắc mặt trắng bệch, hắn tựa hồ chứng kiến trên người mình tiền, giống như đã mọc cánh tựa như, phốc phốc bay về phía Hạ Bình túi, cái gì đều đã xong. Nhìn thấy Hạ Bình rất nhanh ly khai sân bay, một đám người vây xem đều là xôn xao mà bắt đầu, nhìn xem ngất đi Hoắc Chấn, mỗi người đều là cảm thấy thập phần thương cảm. Thảm, thật sự là quá thảm rồi. Đây chính là Hoắc gia tử tôn a, vương giả hậu duệ, không nghĩ tới cũng là bị dọa thành bộ dạng này tánh tình. Không có biện pháp, 70 tỷ, đây chính là trọn vẹn 70 tỷ a, vương giả hậu duệ trong lúc nhất thời cũng cầm không xuất nhiều như vậy, có thể không bị sợ choáng sao. Người bình thường lời mà nói, sớm đã bị hù chết, cha mẹ thê nhi đều được cùng hắn thoát ly quan hệ. Vốn tiểu tử này còn ở nơi này, trang bức, kêu gào bồi bao nhiêu đều không có sao, hiện tại tốt rồi, bồi rồi trọn vẹn 70 tỷ, dọa bất tử hắn. Cũng không có ai có thể nghĩ đến chiếc phi thuyền này khủng bố như vậy, giá trị chế tạo 7.000 tỷ, ai có thể xuất ra nổi. Hôm nay coi như là thêm kiến thức, chiếc phi thuyền này kiên quyết không thể đụng vào a, cọ thoáng một phát tựu được phá sản. Người chung quanh đều là khiếp sợ, xem như đối với cái này chiếc phi thuyền Nguyệt Thần cảm thấy vô cùng sợ hãi, nếu bọn hắn cũng rơi vào Hoắc Chấn đồng dạng kết cục, loại này tràn cảnh quả thực không cách nào tưởng tượng. Đoán chừng bọn hắn liền chết đâu tâm đều có. Mà tin tức này cũng rất nhanh truyền quay lại rồi Hoắc gia trong đó, lập tức khiến cho vô số trưởng lão tức giận. Tiểu tử này quả thực tựu là tại phanh sứ, muốn ta Hoắc gia bồi thường 70 tỷ, hắn làm sao lại không đi đoạt. Một cái Hoắc gia trưởng lão chửi ầm lên, quả thực bị tức điên rồi. Trước kia mới bị Hạ Bình lừa được 5.000 ức, chuyện này còn không có chấm dứt đâu rồi, hiện tại lại đây, còn phải bồi thường 70 tỷ. Tên kia quả thực tựu là đem làm ta Hoắc gia là máy rút tiền ATM rồi, có lẽ lấy tiền sẽ tới lấy tiền. Quả thực là lẽ nào lại như vậy, chuyện này tuyệt đối với không thể để ý tới, không thể bồi. Tự là, bồi trái trứng cho hắn, cọ thoáng một phát tự bồi 70 tỷ, hắn thế nào tự không thượng thiên. Mấy cái Hoắc gia trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, đem làm bọn hắn nghe được tin tức này thời điểm, dọa thỏa đáng tràn tự nhảy dựng lên, lại bị tiểu tử này lừa được một khoản tiền, ai có thể chịu được. Không bồi thường làm sao bây giờ, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ, hơn nữa cự nhân công ty bảo hiểm đều gửi đến luật sư tin, yêu cầu bắt đền. Một cái trưởng lão bất đắc dĩ nói, hiện tại cũng không phải Hạ Bình tìm chúng ta bồi thường, mà là cự nhân công ty bảo hiểm đến yêu cầu bồi thường. Có thể nói chuyện này đã cùng Hạ Bình không có quan hệ gì, toàn quyền đều giao cho công ty bảo hiểm đến đại lý. Không hề nghi ngờ. Một khi lên tòa án, có nhân chứng vật chứng, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhận tội thái độ không tích cực, nói không chừng sẽ bồi thường thêm nữa. Hắn biểu thị chuyện này không phải dễ dàng như vậy giải quyết đấy. Đáng giận, tiểu tử kia như thế nào sẽ mua một chiếc khủng bố như vậy phi thuyền? Trước kia hắn mới lừa được mấy cái yêu vương 7.000 tỷ đồng liên bang, đương nhiên là có chính là tiền. Đây chính là siêu cấp chiến hạm A, giá trị chế tạo khủng bố, ta Hoắc gia đều không bỏ được mua, tiểu tử này tự cam lòng, cho. Nghe nói ở trên lắp đặt rồi khủng bố tia laser pháo vũ khí, vương giả đều có thể giết, tiểu tử này rất sợ chết, đương nhiên muốn võ trang đầy đủ. Đi rồi vận khí cướp chó hỗn đảng, đã có cái này siêu cấp chiến hạm. Ai còn có thế giết chết hắn, tại Vân Tiêu giới đi ngang a. Không ít Hoắc gia trưởng lão ghen ghét được con mắt đều lục rồi, bọn hắn vất vả nhiều năm như vậy, liền một tàu chiến hạm số lẻ cũng mua không nổi, hiện tại tiểu tử này tùy tùy tiện tiện tự đạt được một chiếc, thật sự là người so với người giận đi người. Hoắc gia gia chủ Hoắc Vĩnh Minh nhưng lại rùng mình một cái, âm thầm may mắn chính mình không có xúc động đi tìm Hạ Bình phiền toái, nếu không gặp được như vậy một tàu chiến hạm, tại chỗ đã bị một pháo banh chết, khi đó hắn sẽ chết được quá oan rồi. Tóm lại chuyện này không bồi thường không được, nếu như sự tình tiếp tục nháo đại, bị hao tổn lại là ta Hoắc gia danh dự, bất kể như thế nào, đều được đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hoắc Vĩnh Minh trầm giọng nói, dù sao dù cho lên tòa án cũng đánh không thắng, còn không bằng trực tiếp nhận thua bồi thường, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời mà nói, sẽ chỉ làm tràn diện trở nên vô cùng khó coi, xuống đài không được. Thực xin lỗi, chư vị trưởng lão, chuyện này là con trai của ta sai. Hoắc Chấn phụ thân mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ta đã đánh gãy hắn hai cái đùi, lại để cho hắn hảo hảo ở tại trong nhà tỉnh lại, rõ ràng làm ra loại này chuyện ngu xuẩn, còn bị nhiều người như vậy phát hiện, liền giấu giếm đều không tốt giấu giếm. Không có biện pháp, người trẻ tuổi luôn tuổi trẻ khí thịnh. Đúng vậy, nếu như là ta thấy đến tiểu tử kia, đoán chừng cũng nhịn không được nội tâm lửa giận. Bất kể như thế nào, Hoắc Chấn đều là ta Hoắc gia người, không thể bị đưa vào ngục giam rồi. Mấy cái Hoắc gia trưởng lão trầm giọng nói, bọn hắn thập phần bất đắc dĩ, cái này căn bản là tai bay vạ gió, cọ sát như vậy thoáng một phát tự bồi thường 70 tỷ, ai đụng phải việc này đều được thổ huyết. Hạ Bình, ta Hoắc gia cùng ngươi bất cộng đái thiên. Hoắc Vĩnh Minh nghiến răng nghiến lợi, đối với Hạ Bình hận thì càng làm sâu sắc rồi. Có thể nói, từng Hoắc gia người đều hận không thể đem tên hỗn đảng này cắn một ngụm. Tiểu tử này đến tột cùng muốn khi dễ người tới trình độ nào. Mà lúc này, Hạ Bình mới vừa vặn ra sân bay, trước mặt tựu đi tới 15-16 cái áo bành tô nam tử, cầm đầu chính là một người trung niên nam nhân, trên mặt có vết đao chém, trên người tản mát ra cường hoành khí tức, rõ ràng là một tông sư đỉnh phong cường giả. Mặt khác áo bành tô nam tử cũng mỗi người là tông sư cấp bậc cường giả. Hạ thiếu gia. Đàn ông mặt sẹo tiến lên, cung kính nói, chúng ta là công ty cự nhân phái tới nghênh đón ngươi người, ta gọi Phong Vạn Lương, đồng thời cũng là thuộc về Hạ thiếu gia cận vệ, về sau cung cấp thiếu gia ra roi. Cái gì? Tuy nhiên Hạ Bình đã sớm biết rõ, trở thành công ty cự nhân thành viên trung tâm có rất nhiều đặc quyền, nhưng là cũng không nghĩ tới, rõ ràng tùy tiện tự phái ra một đống bảo tiêu, mỗi người đều là tông sư. Bất quá hắn cũng là trải qua đại tràng diện người, đã sớm đối với việc này tập mãi thành thói quen rồi, nói, được rồi, vậy bây giờ chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Thiếu gia, mời đi theo ta. Đàn ông mặt sẹo trầm giọng nói, công ty cự nhân đã sớm sắp xếp xong xuôi thiếu gia tại cự nhân thành trụ sở. Đó là tại nội thành một tòa biệt thự. Cự nhân thành diện tích cực lớn, nhưng là cũng chia là bên ngoài thành cùng nội thành, trong đó bên ngoài thành chiếm cứ chính thành đã ngoài diện tích, mà nội thành cũng chỉ có hòn đảo này một thành diện tích. Vấn đề là, nội thành mới là cự nhân thành hạch tâm khu vực, lực lượng phòng ngự cường đại, dù cho vương giả xâm nhập, đều bị hệ thống phòng ngự đánh chết, cái kia là chân chính chính khu nhà giàu. Ở bên trong mỗi một căn phòng đều là giá trị liên thành, không phải vương giả cũng mua không nổi. Về phần biệt thự, đó là chỉ có công ty cự nhân cao tầng đại lão mới có thể ở lại, những người khác có tiền cũng mua không được. Bên cạnh một đám bảo tiêu đều là vô cùng hâm mộ nhìn xem Hạ Bình, tuy nhiên Hạ Bình bây giờ không phải là công ty cự nhân cao tầng, nhưng là thân phận địa vị cũng cùng cao tầng đại lão không sai biệt lắm. Có thể nói, dựa theo như vậy tư chất, tấn thăng làm vương giả, đó là chắc chắn sự. Đi, vậy thì đi thôi. Hạ Bình gật gật đầu. Về sau, hắn hãy theo quản gia Phong Vạn Lương tiến nhập sân bay bên cạnh một cỗ lơ lửng ô tô, một đường bay nhanh. Ven đường trải qua một tòa nhà xa hoa nhà cao tầng, cuối cùng bọn hắn xâm nhập hòn đảo chỗ sâu nhất, đi vào một chỗ chim hót hoa nở địa phương, khắp nơi đều kiến tạo lấy một tòa nhà xa hoa biệt thự. Thiếu gia. Hạ Bình mới vừa tiến vào biệt thự, lập tức tự chứng kiến biệt thự đại sảnh, hai bên đứng cả hai nhóm tướng mạo đẹp thị nữ, một hàng có mười mấy 20, từng đều ăn mặc trang phục nữ bộc, phụ trợ xuất ngạo nhân dáng người. Các nàng đều là lộ ra một bộ dù quân ngắt lấy bộ dạng, tự hồ Hạ Bình muốn đẩy ngã các nàng, chơi các loại quy tắc ngầm, các nàng cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng. Đây quả thực là ngợp trong vàng son sinh hoạt, quá mục nát rồi, Hạ Bình nội tâm âm thầm phê phán, cảm thấy thập phần cảm khái, đây rõ ràng là muốn ăn mòn hắn ưu tú lực ý chí a. Nhưng là hắn đến ở. Thiếu gia. Quản gia Phong Vạn Lương giới thiệu nói, những này thị nữ về sau tự phụ trách chiếu cố thiếu gia sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Cũng phụ trách quét dọn tại đây vệ sinh, chiếu cố nghề làm vườn, còn có phòng bếp xử lý vân, vân, đợi một tí. Xin yên tâm, những điều này đều là trải qua chọn kỹ lựa khéo nữ bộc, tuyệt đối với có hướng nhất lưu tiêu chuẩn. Về phần chúng ta những người hộ vệ này, thì là phụ trách phòng vệ biệt thự bốn phía an toàn, miễn cho một ít bọn đạo chích xâm lấn. Hắn hướng Hạ Bình giới thiệu những này nữ bộc. Ồ, đây không phải Tô Cơ sao? Hạ Bình đang tại không kiên nể gì cả dò xét những này tướng mạo đẹp thị nữ. Chú ý các loại trọng điểm bộ vị, rất nhanh liền phát hiện một cái hạt giữa bầy gà đại mỹ nữ. Dù cho đồng dạng là ăn mặc trang phục nữ bộc, nhưng là cái này đại mỹ nữ y nguyên tản mát ra xuất trần khí chất, cái kia dáng người quả thực tựu là khinh thường quần hùng, một đôi chân thẳng tắp được kinh người, vòng eo hết sức nhỏ, dịu dàng nắm chặt. Nàng toàn thân tản mát ra vô cùng mị lực, căn bản làm cho không người nào có thể bỏ qua. Nhưng là cái này đại mỹ nữ mình cũng nhận thức, thình lình tựu là Tô Cơ, hắn không nghĩ tới cô gái nhỏ này không đợi tại Viêm Hoàng đại học. Ngược lại đi theo chính mình đi vào cự nhân thành, trả lại đến chính mình biệt thự đem làm nữ bộc. Cái này đại đại vượt quá dự liệu của mình. Thiếu gia cũng nhận thức vị này nữ bộc trưởng sao? Như thế đúng dịp. Phong Vạn Lương lập tức khích lệ nói, vị này nữ bộc trưởng tinh thông 18 loại ngôn ngữ, thông hiểu các loại thủ công nghiệp, đồng thời cũng quen thuộc luật pháp liên bang, biết được các loại buôn bán điều, còn mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thậm chí võ đạo tu vi cũng cực kỳ ưu tú, mới 18 tuổi tựu là võ sư tứ trọng thiên. Tư chất kinh người, quan trọng nhất là yêu cầu tiền lương còn thấp, là hiếm có nữ bộc thư ký. Hắn vô cùng cảm khái. Ưu tú như vậy nữ tử phóng ở địa phương nào đều thiên kiêu, nhưng lại có cái này tuyệt thế mỹ mạo, thế nhưng mà như vậy nữ tử rõ ràng cam tâm tình nguyện trở thành nữ bộc, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình mỉm cười, Tô Cơ thế nhưng mà Tô gia dòng chính thành viên, từ nhỏ đến lớn tựu đã tiếp nhận tinh anh giáo dục, học xong vô số tri thức, thi đậu Viêm Hoàng Đại học, đây là tuyệt đối tài nữ, chỉ số thông minh bạo phát. Mặc kệ đặt ở cái gì thời đại, cái kia đều là tuyệt đối nữ cường nhân, loại người này không lợi hại mới có quỷ. Ngươi tới nơi này làm gì, chẳng lẽ là có lẽ câu dẫn ta? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nhìn xem Tô Cơ. Vù thoáng một phát, Tô Cơ khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, thập phần tức giận, ai, ai muốn câu dẫn ngươi, cái này, đây đều là bị bức phải, nếu như ngươi dám phanh ta một lần, ta cùng với ngươi liều mạng. Nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ Hạ Bình dám động chính mình, liền định cùng cái này vô sĩ nam nhân dốc sức liều mạng tựa như. Trên thực tế, mấy ngày tầm đó, Tô Cơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, đánh chết nàng đều không muốn qua chính mình đường đường Tô gia đại tiểu thư, lại có thể biết đem làm tên cầm thú này nữ bộc. Thế nhưng mà nàng nhận được gia tộc trưởng lão mệnh lệnh, yêu cầu nàng đi làm Hạ Bình bên người nữ bộc, có cơ hội lời mà nói, tự tù binh cái này ưu tú nam nhân đem làm Tô gia con rể. Dù sao hiện tại ai đến biết rõ Hạ Bình tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định trở thành vương giả, thậm chí còn có cơ hội trở thành vô địch vương giả. Nếu như có thể bắt lấy như vậy một cái kim quy rễ, cái kia quả thực là một vốn bốn lời, mua cái gì cổ phiếu đều không bằng cái này kiếm tiền. Nếu Tô gia có một vô địch vương giả con rể đem làm chỗ dựa, Tô gia quả thực có thể ở Vân Tiêu giới đi ngang, ai còn dám trêu chọc. Trên thực tế, các nàng gia tộc cũng là dựa vào như vậy phát triển lớn mạnh lên, dựa vào Tô gia con gái, không ngừng cùng ngoại giới quan hệ thông gia, đã có rất nhiều trợ lực, mới phát triển trở thành siêu cấp gia tộc, không người dám gây. Hiển nhiên, các nàng hiện tại cũng theo dõi Hạ Bình cái này ưu tú tiềm lực cổ, vì vậy điều động Tô Cơ tới gần Hạ Bình. Cái gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, cái thế giới này còn có cái gì so nữ bột càng thêm có thể dựa vào gần chủ nhân đấy sao? Hai người sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình, đoán chừng chuyện tốt là được rồi. Trên thực tế, tiến đến căn biệt thự này nữ bột, mỗi người xinh đẹp như hoa, hình dạng so bình thường nữ bột không biết cao mấy cái tiêu chuẩn, các nàng kỳ thật đều là các đại gia tộc phái tới ưu tú hậu duệ. Các nàng mục đích cũng giống như Tô Cơ, là muốn dựa vào nữ bộc cái này thân phận, cùng chủ nhân Hạ Bình phát sinh các loại hướng hữu nghị quan hệ, thuận tiện thu hoạch đối phương huyết mạch, có được ưu tú hậu đại. Bị bức phải, ai có thể bức Tô gia đại tiểu thư? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Nghĩ tới đây, Tô Cơ tựu càng thêm tức giận rồi, tức giận đến buồn bực, có thế bức người của nàng cái thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó có Tô gia trưởng lão, còn có cha mẹ của nàng. Nhớ rõ mấy ngày trước Tô gia đại trạch, nàng tiếp một trận khẩn cấp điện thoại, trở về Tô gia. Không nghĩ tới, chính mình mẹ nhìn thấy chính mình câu nói đầu tiên, tự lời nói thấm thía nói, Tô Cơ, ngươi cũng trưởng thành rồi, cũng là thời điểm kết hôn, ta cảm thấy được cái kia cùng ngươi truyền chuyện xấu Hạ Bình tựu không sai. Rất tốt một cái chàng trai, võ đạo tư chất quả thực là yêu nghiệt, trở thành vương giả, đó là chắc chắn sự, ngươi cần phải bắt lấy cái này kim quy rễ, đừng buông tay a, đây là một cái có thể trường kỳ kiềm giữ tốt cổ phiếu. Những lời này lập tức liền đem Tô Cơ khí mộng rồi, nàng lập tức cự tuyệt, đừng, tên kia tựu là cầm thú, còn một cước đạp vài chiếc thuyền, ưa thích cho nữ nhân bị vợ ngoại tình, vô cùng đáng giận. Không có việc gì, lúc trước cha ngươi cũng là gia súc, nhưng là theo ta về sau, đã bị hàng phục rồi, hiện tại nhu thuận được rất, lại để cho hắn hướng đông cũng không dám đi tây, lại để cho hắn uống trà cũng không dám uống rượu. Tô Mẫu bày ra chính mình thuần phu chi thuật. Tô Cơ yếu ớt nói, ta mới 18, còn nhỏ, không cân nhắc việc này. Không nhỏ rồi, đều 18 rồi, nên thành thục địa phương đã thành thục, mẹ ngươi lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đều sinh ra tỷ tỷ ngươi. Tô Mẫu dùng thân thuyết pháp, có lý có cứ, cãi lại được Tô Cơ á khẩu không trả lời được. Tô Cơ lập tức dùng tỷ tỷ đem làm lấy cớ, thế nhưng mà tỷ tỷ Tô Mị không phải cũng không có kết hôn sao? Tỷ tỷ đều không kết hôn, muội muội nào dám kết, cái này đều không phù hợp quy củ. Đừng đề cập tỷ tỷ ngươi. Tô Mẫu cả giận nói, cái tốt không học xấu học. Nàng tựu là cái phản diện tài liệu giảng dạy, là thứ thập phần xấu ví dụ, gia tộc chính giữa không biết bao nhiêu nữ hài bị nàng dạy hư mất, cũng bắt đầu kết hôn muộn muộn dục, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đều 27, 28 rõ ràng còn không kết hôn, tiếp qua vài năm đều là lớn tuổi thừa nữ rồi, cả ngày học võ đều học điên rồi, liền lưỡi câu kẻ ngốc năng lực đều học không được, ngươi nói một chút nàng đã lớn như vậy có làm được cái gì? Đáng giận nhất hay là, nàng rõ ràng còn muốn tấn thăng làm vương giả? Ôi trời ơi! Chỉ cần là nàng trở thành tông sư, tự dọa lùi không ít ưu tú nam sinh, nếu như trở thành vương giả rồi, còn có cái nào tuổi trẻ nam nhân dám lấy nàng, chẳng lẽ cùng những cái, kia lão đầu tử vương giả kết hôn sao? Ta có thể nói cho ngươi biết Tô Cơ, ngàn vạn đừng tìm tỷ tỷ ngươi học, muốn lấy đó mà làm gương. Tô Cơ nghe đến mấy cái này lời nói đều giận điên lên, trở thành vương giả, đó là nhiều vinh quang sự, bất kể là thân phận địa vị, đều đạt được cực lớn tăng lên, mỗi người tôn trọng. Thế nhưng mà mẫu thân mình ngược lại tốt, rõ ràng cảm thấy tỷ tỷ trở thành vương giả là một kiện rất xấu sự, cảm thấy này sẽ trở ngại tỷ tỷ mình kết hôn, trở thành lớn tuổi thừa nữ. Bất quá nàng không thừa nhận cũng không được, mẫu thân mình lo lắng đích thật là đúng đích. Một khi Tô Mị trở thành vương giả, địa vị đề cao thật lớn, dù cho một ít vương giả gia tộc ưu tú nam tử đều chùn bước, căn bản không dám cưới vợ Tô Mị, dù sao song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Không thành vương chung vi con sâu cái kiến. Loại này chênh lệch cũng không phải người nghèo cùng phú hào chênh lệch, mà là hầu tử cùng nhân loại chênh lệch, đó là tánh mạng thượng bản chất khác biệt, căn bản là không thể so sánh nổi. Có thể tưởng tượng, một khi tỷ tỷ mình tấn thăng đến vương giả cảnh, đoán chừng tựu không có mấy nam nhân dám lên môn cầu hôn rồi, cho nên mẫu thân mình mới lo lắng, cảm thấy Tô Mị sẽ trở thành là lớn tuổi thừa nữ, không có nam nhân duyên. Cho nên có tỷ tỷ mình loại này phản diện ví dụ, thân là muội muội nàng đã nhận lấy áp lực cực lớn, sợ mình cũng bước lên tỷ tỷ theo gót, mới 18 mà bắt đầu bức hôn. Đúng rồi, căn cứ tin cậy tin tức, lần này Hạ Bình muốn đi trước Cự Nhân Thành, hắn sẽ ở chỗ đó ở lại một đoạn rất dài thời gian. Tô Mẫu nói, ngươi tự cùng theo một lúc đi, trở thành hắn thiếp thân nữ bộc. Cái gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, ngươi trở thành đối phương nữ bộc, về sau ngày đêm tương đối, lâu ngày sinh tình, đương nhiên cũng đừng luôn mập mờ, muốn lâm môn một cước, sáng tạo cơ hội, gạo nấu thành cơm, hắn bỏ chạy không được. Nếu tiểu tử này là cái đứa đầu đất, không hiểu tình thú, ngươi hạ dược cũng phải ok hắn. Nàng cho Tô Cơ ra rất nhiều nhân vật ý. Một đầu cái rắm. Tô Cơ tức khóc, nếu nàng thật sự dám đưa tới cửa ra, cam đoan tên cầm thú này sẽ đem chính mình ăn xong lau sạch, ở đâu là cái gì đứa đầu đất, tên khốn kia cầm thú bắt đầu cái kia căn bản không phải người. Hơn nữa mẫu thân mình còn muốn cho chính mình hạ dược, đem cái kia vô sĩ nam nhân gạo nấu thành cơm, không phải nói rõ tựu là đem chính mình đẩy mạnh trừ hỏa hố sao. Cũng quá muốn chính mình gã đi ra ngoài đi à nha. Bất quá ta cũng nhận được một ít tin tức, cũng không chỉ có là ta Tô gia nữ nhân coi trọng tiểu tử kia, rất nhiều vương giả gia tộc cũng muốn hắn trở thành rễ hiền, điều động rồi không ít sao chân cũng trở thành nữ bộc, đập vào chúng ta Tô gia đồng dạng nhân vật ý. Tô Mẫu cảnh giác nói, ngươi có thế ngàn vạn phải chú ý rồi, đừng làm cho những nữ nhân khác hạ thủ, ngươi bản tính thiện lương, nhưng là những nữ nhân khác không giống với, các nàng thế nhưng mà mãnh hổ, có thể đem nam nhân ăn vào bụng cái loại này. Thật sự có cơ hội, các nàng cũng sẽ không chú ý hạ dược. Nàng nhắc nhở Tô Cơ, lần này nàng có rất hơn đối thủ cạnh tranh. Tô Cơ chọc giận gần chết, nàng thập phần không hiểu, cái kia chính là cầm thú mà thôi, thế nào cứ như vậy nhiều nữ nhân thiêu thân lao đầu vào lửa, chẳng lẽ cũng không biết thằng này cỡ nào đáng giận sao? Đúng rồi, nhất định là những nữ nhân kia không có nhận rõ ràng hỗn đảng này bản chất, mới nguyên một đám như thế cam chi như di. Hơn nữa ngươi tiến về trước Cự Nhân Thành cũng không phải không có chỗ tốt đấy, hiện tại ngươi đã thành là tinh anh đệ tử, tấn thăng đến võ sư tứ trọng thiên, đời ở trường học lời mà nói, tiến bộ hẳn không phải là rất lớn rồi. Tô Mẫu tuần tự thiện dụ, nếu như tiến về trước Cự Nhân Thành lời mà nói. Cái chỗ kia tông sư như mưa, vương giả như mây, tài nguyên phần đông, chắc hẳn ngươi có thể ở đằng kia địa phương đạt được rất lớn phát triển. Cái đó và ngươi tu hành kế hoạch cũng không xung đột, cũng thuận tiện có thể lưỡi câu nam nhân, nhất cử lưỡng tiện. Nàng nháy mắt con ngươi, nhìn mình con gái. Mẹ, ta đã biết, ta đi vẫn không được sao. Tô Cơ biết rõ mẫu thân mình là ý định bá vương ngạnh thương cung rồi, đoán chừng dù cho chính mình không đồng ý, cũng sẽ bắt buộc chính mình đi làm. Bất quá tuy nhiên là đi làm đối phương nô bộc, nhưng là cũng chưa chắc cùng cái kia vô sĩ nam nhân phát sinh cái gì quan hệ, nàng hoàn toàn có thể giải quyết việc chung, đợi nàng vượt qua một thời gian ngắn, sau đó truyền bá hồi trở lại một ít tin tức giả, nói tiểu tử kia không thích chính mình. Đến lúc đó, chuyện này tự nhiên mà vậy tựu đã xong, mình cũng có thế thừa cơ đạt được một ít chỗ tốt. Cho nên, Tô Cơ cứ như vậy bị đưa đến rồi Hạ Bình biệt thự đem làm nữ bộc, còn bằng vào bản thân xuất sắc năng lực, thập phần thuận lợi trở thành nữ bộc trưởng rồi. Được rồi, ta đối với làm sao ngươi tới một chút cũng không có hứng thú. Hạ Bình đại còi còi nói, tóm lại ngươi sau này sẽ là của ta nữ bộc, về sau phải chăm chỉ làm việc, bằng không mà nói sẽ đã bị trừng phạt, hiểu chưa? Hắn lộ ra một bộ không có hảo ý bộ dạng. Trừng phạt. Nghe nói như thế, Tô Cơ sắc mặt trắng bệch, nhớ tới các loại chủ nhân đối với nữ bộc trừng phạt, các loại dạy dỗ, rõ ràng tựu là muốn chính mình làm rất nhiều không biết liêm sĩ sự. Không được, tuyệt đối với không thể bị cái này bại hoại tìm được lấy cớ trừng phạt chính mình. Đúng, đúng đấy, chủ nhân. Tô Cơ vù thoáng một phát, xinh đẹp đỏ mặt lên, nàng đã lớn như vậy đều không có kêu lên nam nhân xưng hô như vậy, cái này còn là lần đầu tiên, quả thực tựu là công khai phạt. Nhưng là mình thân là nữ bộc. cũng không thể đối với chủ nhân làm ra bất luận cái gì bất kính sự, nếu không nhất định sẽ bị trừng phạt. Rất tốt. Hạ Bình hết sức hài lòng, lại để cho một cái nũng nịu đại mỹ nữ như vậy kêu to, đoán chừng cổ đại hoàng đế cũng không gì hơn cái này. Thiếu gia. Lúc này thời điểm, quản gia Phong Vạn Lương mở miệng nói, về sau biệt thự này tựu là thuộc về thiếu gia được rồi, đây là biệt thự này cái chìa khóa, hiện tại đã đưa vào rồi thiếu gia gian tin tức, ngoại trừ thiếu gia bên ngoài, dù ai cũng không cách nào động biệt thự này hệ thống phòng ngự. Hắn theo trên người xuất ra một thanh kim sắc cái chìa khóa, đưa tới Hạ Bình trên tay. Hạ Bình tiếp nhận, nhìn một chút, không biết là cái gì tài liệu chế tạo mà thành, tự hồ ẩn chứa thần bí năng lượng. Mà Phong Vạn Lương không có dừng lại, tiếp tục nói, nếu như gặp được nguy hiểm gì, chỉ cần thiếu gia ý niệm khẽ động, cái này trí tuệ nhân tạo hệ thống phòng ngự, lập tức sẽ chuyển hóa thành một đoàn năng lượng, đem thiếu gia lập tức chuyển dời đến một cái địa phương an toàn. Thậm chí cũng có thể điều động tại đây hệ thống phòng ngự năng lượng, khống giết địch người. Hắn biểu hiện ra biệt thự này cường đại hệ thống phòng ngự, biểu thị cho dù là vương giả muốn xâm nhập, cái kia đều là không thể nào sự. Một khi bị hệ thống phòng ngự phát hiện, đối phương nhất định phải chết, sẽ bị trực tiếp đuổi giết. Thật sự là cường đại. Hạ Bình chật chật tán thưởng, ý niệm khẽ động, là được thuấn di ly khai, như vậy vận dụng năng lượng kỹ thuật quả thực vô cùng kỳ diệu, cùng Viêm Hoàng Đại học, còn có chiến đấu thành kỹ thuật đều không sai biệt lắm. Thậm chí lực lượng phòng ngự càng cường đại hơn, dù sao nơi này chính là vô tận hải, muốn tùy thời chống lại theo biển sâu xuất hiện cường hoành quái thú, cũng không đủ cường đại vũ lực, làm sao có thể sống sót. Cũng khó trách những này tại cự nhân thành nội thành biệt thự đều giá trị liên thành, có tiền cũng mua không được, có như vậy lực phòng ngự, vương giả đều được muốn đoạt lấy, nơi nào sẽ cho những người khác. Nếu như hắn không phải công ty cự nhân thành viên trung tâm, tiền đồ vô lượng, đoán chừng cũng phải không đến. Đi, ta xuống dưới nghỉ ngơi, có việc sẽ gọi ngươi đám bọn họ. Hạ Bình đưa tay ra mời lưng mỏi, hắn theo Viêm Hoàng Đại học chạy tới nơi này, cũng có chút mệt mỏi, muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút. Lúc này, biệt thự phòng bếp trong đó, 7-8 cái xinh đẹp nữ bột đang tại vội vàng bữa ăn tối hôm nay. Không nghĩ tới nữ bột trưởng rõ ràng cùng chủ nhân nhận thức, nghe nói còn là đồng học, cũng không biết bọn hắn tầm đó đến cùng là quan hệ như thế nào. Một cái tiểu nữ bột thập phần bát quái nói. Còn có thế là quan hệ như thế nào, nữ bột trưởng thế nhưng mà người của Tô gia, tỷ tỷ của nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh Tô Mị, có thể nói là nữ hài trung hào kiệt, được vinh dự tương lai nữ vương người một trong. Một cái chân dài nữ bột thập phần tin tưởng Tô Cơ sự tình, nói, có thể nói Tô Cơ quả thực là tiền đồ vô lượng, đó là Tô gia đích hệ tử tôn, được xưng Tô gia Minh Châu, hiện tại rõ ràng cùng đi theo cự nhân thành, cam tâm tình nguyện hợp lý nữ bột. Cho dù là dùng đầu gối suy nghĩ, cũng biết hai người này có chuyện ấn ở bên trong. Nàng giống như xe lóc không giống như, quan sát nhập vi, thập phần khẳng định giữa hai người nhất định có gian tình. Không thể nào, rất xinh đẹp, lại ưu tú như vậy, nhưng lại đã sớm nhận thức, chúng ta còn có hy vọng sao? Một cái thanh thuần nữ bột kêu trên một tiếng, nàng lập tức cảm giác mình tiền đồ lờ mờ. Đều có như vậy nữ nhân ưu tú tại bên người, nhưng lại theo trường học đuổi theo tới, như các nàng những này tiểu trong suốt, căn vốn là không có gì hy vọng, tất cả đều là pháo hôi. Không có việc gì, giống như vậy thiên chi kiều nữ, từ nhỏ cũng chỉ có nam nhân vây quanh các nàng chuyển, ở đâu có các nàng vây quanh nam nhân chuyển kinh nghiệm, đầu tiên nàng câu dẫn nam nhân thủ đoạn tựu thập phần khuyết thiếu, quả thực tựu là newbie. Chân dài nữ bột tràn đầy tự tin, chỉ cần chúng ta sử xuất các kiểu kỹ năng, tất cả vốn liếng, câu được Hạ Bình cái này kim quy rễ, đó là chắc chắn sự, đã là nắm chắc rồi. Nàng biểu thị Tô Cơ căn bản không phải đối thủ. Tựu là, tuy nhiên Tô Cơ là như vậy nữ thần phạm, nhưng là trên giường căn bản chính là đầu cá chết. Đúng vậy, ở đâu so ra mà vượt chúng ta loại này trải qua huấn luyện người, đầu tiên nàng để lại không dưới tự tôn. Không phải ta thổi, tuy nhiên ta không có gì kinh nghiệm, nhưng là ta nghiên cứu 108 trương thành người quan bàn, đã nắm giữ thành thục lý luận tri thức, biết được các loại động tác, kế tiếp tự đợi đến thực tế rồi. Hơn nữa chúng ta cũng không cần cùng nàng tranh giành cái gì, chỉ cần cùng chủ nhân gạo nấu thành cơm, đã có con của hắn, như vậy hắn ở đâu còn chạy trốn được, sẽ không sợ chúng ta dẫn bóng chạy sao? Hoàn toàn chính xác. Đây đúng là tốt mưu kế A, đã có hài tử, chúng ta tự thắng định rồi, xem ra chúng ta được tranh thủ thời gian thực hành cái này gạo nấu thành cơm kế hoạch. Mấy cái xinh đẹp nữ bột líu ríu nghị luận, các nàng thập phần hưng phấn, đều là kể ra lấy như thế nào thừa dịp chủ nhân không sẵn sàng, đem chủ nhân âm thầm đẩy ngã tà ác mưu kế. Hoặc là ăn mặc các loại bạo lộ quần áo, dùng các loại ngã sấp xuống, các loại cố ý đi ánh sáng phương thức, cố ý đem chủ nhân chọn được mất đi lý trí, thú tính đại phát, các nàng tự ẩm ờ, thuận theo tự nhiên. Khục khục, các ngươi rất rỗi rảnh phải hay là không, rõ ràng tại trong phòng bếp nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên tầm đó, phía ngoài phòng bếp xuất hiện một hồi ho khan thanh âm, Mấy cái nữ bộc lập tức nhìn sang, thình lình tự chứng kiến Tô Cơ đứng ở ngoài cửa. Lập tức, các nàng tự dọa đến sắc mặt trắng bệch, trước kia các nàng thế nhưng mà không kiêng nể gì cả thảo luận Tô Cơ, sau lưng giảng nói bậy, hiện tại tốt rồi, toàn bộ đều bị đã nghe được. Nữ bộc trưởng, ngươi đến đây lúc nào? Một cái thanh thuần nữ bộc lắp bắp nhìn xem Tô Cơ. Tô Cơ thản nhiên nói, ngay tại các ngươi nói ta trên giường là một con cá chết thời điểm đến đấy. Không thể nào, cái này chẳng phải là đem lời của các nàng toàn bộ cũng nghe được rồi hả? Một đám nữ bộc lập tức dọa được bị giày vò, nếu như Tô Cơ cho các nàng làm khó dễ lời mà nói, chỉ sợ được xuyên thủng chết mới thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữ bộc trưởng, chúng ta kỳ thật không phải ý tứ này. Một cái chân dài nữ bộc nói lắp bắp. Tô Cơ vung tay lên, nói, ta mặc kệ có phải hay không các người ý tứ này, tóm lại các ngươi công việc bây giờ tựu là chuẩn bị cho tốt bữa ăn tối hôm nay, bất quá chính các ngươi nhìn xem, đến tột cùng là chuẩn bị chút gì đó này nọ. Các ngươi chính là như vậy chuẩn bị bữa tối đấy. Nàng thập phần tức giận, chỉ vào trong phòng bếp các loại nguyên liệu nấu ăn. Nữ bộc trưởng, chuẩn bị những này nguyên liệu nấu ăn có vấn đề gì? Thanh thuần nữ bộc nháy thoáng một phát con mắt. Tô Cơ khí cực ngược lại cười, còn hỏi vấn đề gì, chính các ngươi nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì nguyên liệu nấu ăn, thịt chó, thịt dê, rau hẹ, cá chạch, nhân sâm, lộc nhung, đuôi dê, đuôi cọp. Ôi trời ơi, ngươi đây là muốn bổ chết hắn sao? Đến tột cùng là ai bảo các ngươi đi chuẩn bị những vật này hay sao? Nàng đều tức điên rồi, ở trên mỗi đồng dạng nguyên liệu nấu ăn công năng tựu chỉ có một, cái kia chính là cường tráng oxin. Lúc bình thường, ăn vài loại như vậy đồ ăn, đối với nam nhân mà nói, tựu đầy đủ đã kích thích, hiện tại thoáng cái nấu nhiều như vậy đi ra, còn ăn hết lời mà nói, cũng không biết cái kia hạ bình sẽ biến thành cái dạng gì. Nói không chừng thật đúng là sẽ biến thành giả thú, mất đi lý trí cái chủng loại kia. Nghe nói như thế, chân dài nữ bộc chột dạ nói, chủ nhân là tông sư, ta cảm thấy được hắn mỗi ngày luyện võ, thân thể hết sức yếu ớt, tự muốn tìm điểm nguyên liệu nấu ăn đưa cho hắn bồi bổ. Tự là, mỗi ngày luyện võ, hao tổn rất nặng a. Nghe nói như thế, thanh thuần nữ bộc tròng mắt đi lòng vòng, hoàn toàn nhìn không ra nàng chân thành bộ dạng, chột dạ phải mệnh. Chúng ta đây cũng là vì chủ nhân thân thể suy nghĩ, cũng không có gì sai. Đúng vậy, cho chủ nhân bồi bổ thân thể, cái kia không là chuyện đương nhiên sao? Mấy cái nữ bộc líu ríu nói, biểu thị chính mình cũng không phải bụng dạ khó lường, mà là vì chủ nhân thân thể suy nghĩ, lo lắng hạ bình thân thể suy yếu, ảnh hưởng võ đạo căn cơ. Hư cái rắm. Tô Cơ cắn răng, chỉ bằng tên khốn kia đều trang giống như đầu con nghé đồng dạng, ai dám nói thân thể của hắn hư, nàng cam đoan không chụp chết hắn. Không hề nghi ngờ, nếu như buổi tối hôm nay cái kia cầm thú hạ bình ăn hết những này dược thiện, đoán chừng thân thể đều lửa cháy, hơn nữa những này xinh đẹp nữ bột ẩm ờ, nói không chừng tự được hoang đường một đêm rồi. Thậm chí liền nàng đều có thất thân nguy hiểm. Dù sao ai biết tên hỗn đảng này mất đi lý trí về sau, đến tột cùng sẽ làm chuyện gì? Câm miệng. Tô Cơ tức giận nói, đừng ăn những vật này, các ngươi đây là muốn bổ chết hắn, tranh thủ thời gian triệt tiêu, đổi qua một ít bình thường đồ ăn trở về. Bằng không mà nói các ngươi từng đều được bị phạt. Nàng xuất ra nữ bộc trưởng uy nghiêm, hạ đạt mệnh lệnh. Nữ bộc trưởng, cái khác nguyên liệu nấu ăn cũng may, nhưng là cái này đuôi cọp ta cảm thấy được cũng không tệ lắm, vừa vặn đưa cho chủ nhân bồi bổ, còn có thể làm thành một đạo món chính. Chân dài nữ bộc không cam lòng nói. Câm miệng, đều nghe ta đấy, bổ cái gì bổ, chủ nhân thân thể long tinh hổ mãnh, ở đâu còn cần tiến bổ, nếu như hư không bị bổ, phát sinh ngoài ý muốn, hậu quả các ngươi thừa nhận được sao? Tô Cơ cắn răng nói, lập tức cho ta đổi qua đồ ăn, đã chậm một bước, ta tự xào các ngươi mồi câu mực. Vâng, nữ bộc trưởng. Lập tức, mấy cái nữ bộc dọa được bị giày vò, vội vàng triệt tiêu những này bụng dạ khó lường đồ ăn. Có nữ bộc hay là không cam lòng, âm thầm đem những này nguyên liệu nấu ăn giữ lại, đợi lần sau cho hạ bình mang thức ăn lên cơ hội. Nhìn thấy những này nữ bộc nghe theo mệnh lệnh, Tô Cơ lập tức cảm thấy lòng tham mệt mỏi, hiện ở cái thế giới này không chỉ muốn phòng bị nam sắc lang. Cũng phải phòng bị nữ sắc lang. Lúc này, biệt thự chủ phòng ngủ chính giữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình ngược lại là không biết nữ bộc ở giữa lục đục với nhau, hắn lúc này đánh thẳng khai mở công ty cự nhân nội bộ mạng lưới Internet, ở phía trên xem xét đủ loại tuyệt mật nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ. Hắn bóp bóp nắm tay, chăm chú nhìn ở trên bày ra một loạt nhiệm vụ, đã trở thành công ty cự nhân thành viên trung tâm, có đủ loại đặc quyền. Tự nhiên cũng có được cần hoàn thành nghĩa vụ. Mà công ty cự nhân phát hạ đến nhiệm vụ, tự là cần hắn đi hoàn thành nghĩa vụ một trong. Bất quá hàng năm hắn chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ, như vậy nghiêm chỉnh năm trôi qua, hắn đều không cần phải nửa lần hoàn thành nhiệm vụ, điểm ấy ngược lại là không coi là nhiều khó khăn. Đương nhiên, dù cho không có cái này nghĩa vụ, rất nhiều công ty cự nhân thành viên đều lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, dù sao hoàn thành một cái nhiệm vụ, đều đạt được phong phú ban thưởng. Thường thường một ít tông sư cấp bậc cao thủ, tự là thông qua đủ loại nhiệm vụ, thu hoạch đại lượng tu luyện tài nguyên. Nếu như hy vọng chính mình tu hành càng nhanh một chút, nhất định phải tiếp đại lượng nhiệm vụ, tăng cường thực lực của mình. Thế nhưng mà đến tột cùng hoàn thành cái nào nhiệm vụ so sánh tốt? Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn xem ở trên đủ loại nhiệm vụ, hắn cũng không muốn dừng lại ở cự nhân thành lãng phí thời gian, muốn tiếp một cái nhiệm vụ đến quen thuộc hạ hoàn cảnh bốn phía. Hắn nhìn xuống. Có nhiệm vụ là thăm dò không biết địa vực, ví dụ như đầm lầy tử vong, vực sâu hải vực, nóng bức hòn đảo vân, vân, đợi một tí, những địa phương này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng lại ẩn chứa đại lượng huyền bí, điều này cần kẻ khai thác đi thăm dò, là kẻ đến sau cung cấp manh mối. Nhưng là bởi vì đây là không biết, cho nên căn bản không biết gặp được nguy hiểm gì, mỗi lần khai thác, đều chết đại lượng cao thủ, đây là cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Có nhiệm vụ là tầm bảo, có ủy thác người hy vọng công ty cự nhân thành viên tiến về trước cái nào đó địa phương nguy hiểm, hỗ trợ ngắt lấy linh dược, trân quý khoáng thạch vân, vân, đợi một tí bảo vật, thù lao cũng tương đương khả quan. Cũng có nhiệm vụ là hộ vệ, hỗ trợ bảo hộ một cái hàng hóa, hoặc là địa vị rất cao quý nhân, loại nhiệm vụ này ngược lại là so sánh nhẹ nhõm. Hơn nữa thù lao cũng rất cao. Thường thường nhiệm vụ như vậy xuất hiện, sẽ nhanh chóng bị người tiếp đi. Ân. Còn có đuổi giết hải tặc nhiệm vụ. Hạ Bình lập tức chứng kiến nhiệm vụ ở trên, có rất nhiều lệnh truy nã, ở trên có đại lượng số tiền thưởng. Nếu như có thể chém giết lệnh truy nã ở trên hải tặc, sẽ đạt được dân gian thương nhân cùng chính phủ cung cấp tiền thưởng, hải tặc thực lực càng cường đại, nguy hại trình độ càng lớn, như vậy số tiền thưởng cũng lại càng cao. Xem ra vô tận hải đích thật là vô cùng hỗn loạn hải vực. Hạ Bình nhìn xem ở trên tư liệu, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Bởi vì vô tận hải hải vực rộng lớn, nhân tộc, yêu tộc, còn có đáy biển chủng tộc, biển sâu quái thú, vô số chủng tộc đều tụ tập ở cái địa phương này, ngư long hỗn tạp, không có so cái này càng thêm hỗn loạn khu vực rồi. Tại phiến khu vực này, giết chóc đó là chuyện thường ngày sự. Lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Mà vô tận hải sát nhân tối đa chính là hải tặc, bọn hắn việc ác bất tận, thiêu giết bắt người cướp của, cho nhân loại thành thị đã mang đến thật lớn phiền toái. Người bình thường tử thương vô số. Những này hải tặc trong đó, có rất nhiều đáy biển chủng tộc, chúng thói quen chiếm biển là vương, cướp giết theo cái hải vực này trải qua nhân loại đội thuyền, bị những này đáy biển chủng tộc nhìn chằm chằm vào, thường thường là máu chảy thành sông, thuyền hủy người vong. Có rất nhiều nhân loại ác ôn, tội phạm, bọn hắn xúc phạm rồi luật pháp liên bang bị phán xử tử hình, đã không có biện pháp tại bình thường thế giới loài người sinh hoạt, vì vậy vào rừng làm cướp là giặc, chiếm cứ một phương. Cũng có một ít giả tâm gia không phục tùng liên bang quản khống, trực tiếp liền trở thành hải tặc, tiêu diêu tự tại. Tóm lại những này hải tặc nơi phát ra thành phần hết sức phức tạp, cũng trở thành vô tận hải một đại họa hoạn, cũng là hỗn loạn căn nguyên một trong. Tại rất nhiều hải tặc trong đó, mấy trăm năm đi qua, cũng dần dần tạo thành một cổ khổng lồ đoàn hải tặc thực lực, nổi danh nhất liền có 108 cái đoàn hải tặc. Thực lực của bọn nó theo thấp đến cao, vô cùng cường hoành, có chút đoàn hải tặc thực lực không thua gì một ít võ đạo tổ chức. Thậm chí đoàn hải tặc lão đại có hay là vương giả. Có thể nói, những này hải tặc cũng là vô tận hải bá chủ một trong. Chém giết huyết sa hải tặc đoàn lão đại sa thập thất, tiền thưởng 10 tỷ, thực lực tông sư tứ trọng thiên, bản thể chính là một đầu huyết sa yêu, tinh thông thủy chiến, có thể nói trên đại dương bao la sói đói, âm tàn xảo trá, việc ác bất tận. Hạ Bình nhìn xem một cái trong đó nhiệm vụ tư liệu, huyết sa hải tặc đoàn xuất hiện thời điểm, đều thực hành tam quan chính sách, giết sạch cướp sạch đốt rụi, không có bất kỳ người sống lưu lại. Thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho người tức lộn ruột. Chết ở huyết sa hải tặc đoàn nhân loại, tối thiểu có mấy vạn người. Huyết sa hải tặc đoàn bài danh 98, thủ hạ số lượng phá vạn, từng thành viên đều là đáy biển chủng tộc, người bình thường gặp được cái này đoàn hải tặc nhanh chóng chạy thục mạng, vạn vạn không thể địch lại được. Dù cho theo lạnh như băng tư liệu trong đó, hắn cũng có thể cảm giác được huyết sa hải tặc đoàn hung ác tàn bạo, nhân loại bình thường nếu tại trên đại dương bao la gặp được như vậy đoàn hải tặc, cái kia quả thực là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao chúng đều là đáy biển chủng tộc, tinh thông bơi lội, có bơi lội tốc độ so cano còn nhanh, coi như là muốn chạy trốn, đó cũng là không cách nào làm được sự tình. Nếu như có thể đem cái này huyết sa hải tặc đoàn toàn bộ diệt sát, đem những cái kia hải tặc đầu người cầm lấy đi buôn bán, ít nhất có thể được đến hơn 1.000 ức đồng liên bang. Hạ Bình phát hiện, toàn bộ huyết sa hải tặc đoàn thành viên đều bị truy nã rồi. Tuy nhiên giá cả không bằng đoàn trưởng cao, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, đám cán bộ từng treo giải thưởng vài tỷ đồng liên bang. Cái kia đều là bó tay rồi kim ngạch. Hơn nữa cái này huyết sa hải tặc đoàn hoành hành vô tận hải ít nhất 10 năm thời gian, cũng không biết tồn trữ bao nhiêu bảo vật, nếu có thể đem cái này đoàn hải tặc toàn bộ tiêu diệt, chỉ sợ có thể kiếm lớn một số. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, con mắt đều toát ra kim quang. Nhưng hắn là thập phần thiếu tiền, chỉ cần là Nguyệt Thần Hào Tựu là cái siêu cấp vô địch hố, hàng năm đều cần tốn hao đại lượng tiền tài đi bảo dưỡng, bảo hành sửa chữa, không có nếu có tiền, vậy thì cái gì đều không làm được. Cho nên, nếu có thể đem cái này đoàn hải tặc triệt để diệt đi, nhất định có thể đạt được cực lớn thu nhập. Tích. Lúc này, giả thuyết hình chiếu lập tức truyền đến cảnh cáo chữ. Cảnh cáo, cảnh cáo. Xét thấy ngươi là lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ này vụ chính là nguy hiểm đẳng cấp, tỷ lệ tử vong vượt qua 8 phần, mời thận trọng lựa chọn. Nếu như hiện tại rời khỏi, còn có thể hủy bỏ lần này nhiệm vụ an bài. Tỷ lệ tử vong hướng 8 phần. Hạ Bình nhíu mày, đây thật là vô cùng dọa người chữ, đoán chừng bất luận cái gì võ giả chứng kiến loại này xác suất đều nghĩ lại. Bất quá hắn không giống với, trên người đã sớm có rất nhiều đòn sát thủ, ví dụ như không gian giới chỉ, nếu như gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể lập tức trốn vào đi. Thậm chí không được lời mà nói, trực tiếp khởi động Nguyệt Thần Hào, đối với những cái kia hải tặc phát động công kích, tuyệt đối với có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đối phương. Loại nhiệm vụ này đối với những người khác mà nói tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng là đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Tiếp nhận. Hạ Bình không chút do dự, lập tức xoa bóp tiếp nhận. Tích. Chúc mừng Hạ tiên sinh, nhiệm vụ thời gian là 3 tháng, vượt qua 3 tháng không thể hoàn thành, liền coi là nhiệm vụ thất bại. Thanh âm giống như máy móc truyền lại đi ra. Sáng ngày thứ hai, biệt thự phòng khách chính giữa. Thiếu gia. Quản gia Phong Vạn Lương nhìn xem Hạ Bình, nghe nói ngươi tiếp nhiệm vụ, ý định đi săn giết huyết sa hải tặc đoàn. Ăn ngay nói thật, cái này đoàn hải tặc rất là tàn bạo, nhân số phần đông, muốn giết chết bọn hắn lão đại, không phải chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa đoàn hải tặc cùng đoàn hải tặc tầm đó, còn không có ai biết quan hệ, giết một cái kia chính là đút một cái tổ ong vò vẽ, chen chút tới, cho dù là tông sư đỉnh phong cao thủ cũng không dám đơn giản đắc tội. Hắn sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy Hạ Bình nhận nhiệm vụ này có chút lỗ mãng rồi. Không có việc gì, một đám tiểu tặc mà thôi, ta giết bọn họ như giết một con chó. Hạ Bình chẳng hề để ý, trên người hắn ác chủ bài phần đông, đừng nói những này đoàn hải tặc ôm đoàn, dù cho có vương giả đến đây cũng như thế nào, hắn đều có thể đánh chết. Phong Vạn Lương không biết mình ác chủ bài, hắn như thế lo lắng cũng rất bình thường. Dù cho thiếu gia có tự tin tiêu diệt đám kia hải tặc, nhưng là muốn tìm được huyết sa hải tặc đoàn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự. Chứng kiến Hạ Bình tràn đầy tự tin bộ dạng, Phong Vạn Lương cũng không tốt nói thêm cái gì, hắn nói ra muốn giết chết một cái đoàn hải tặc chỗ khó. Cái kia chính là hải tặc hành tung che giấu. Dù sao vô tận hải thật sự là quá rộng lớn rồi, biến cả mênh mông, dù cho hiện tại nhân loại cũng thăm dò chưa đủ 1%, y nguyên có rất nhiều thần bí hải vực chưa từng đi. Những cái kia hải tặc chỉ cần hướng biến cả ở trong chỗ sâu một trốn, coi như là càng lợi hại người, cũng tìm không thấy bọn hắn rồi. Cho nên, hải tặc mới có thể trở thành vô tận hải mối họa một trong, giết không bao giờ hết diệt không dứt. Không cần đi tìm bọn hắn, ta lại để cho bọn hắn chủ động hiện thân, dẫn xà xuất động. Hạ Bình mỉm cười. Dẫn xà xuất động. Nghe nói như thế, Phong Vạn Lương thập phần nghi hoặc, không biết Hạ Bình muốn làm gì. Đúng rồi, ta có thế không thể chế tạo một ngày nghỉ thân phận, dùng mặt khác diện mạo bày ra người. Hạ Bình dò hỏi. Phong Vạn Lương nghĩ nghĩ, nói, thiếu gia là muốn đổi một thân phận sao? Như thế không có vấn đề, đây đối với công ty cự nhân mà nói là một chuyện nhỏ, chỉ cần sửa đổi một ít số liệu, là được đem thiếu gia đổi thành một người khác, hơn nữa từ nhỏ đến lớn lý lịch đều vô cùng bình thường, nhâm người phương nào tìm khách không đến sơ hở. Hắn vô cùng khẳng định, dù sao công ty cự nhân thế nhưng mà siêu cấp thế lực, hư cấu một nhân vật thân phận lại cực kỳ đơn giản rồi. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình gật gật đầu, kế hoạch tiếp theo thân phận chân thật của hắn không thể bạo lộ, nếu không bị Vạn Yêu Sơn rất nhiều yêu vương biết được hành tung của mình, nói không chừng gặp phải đại họa. Hay là đổi một thân phận khác đến xử lý chuyện này so sánh tốt. Thiếu gia, cái kia kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Phong Vạn Lương hiếu kỳ hỏi, đã Hạ Bình đều nói ra những lời này, đoán chừng khẳng định nghĩ kỹ một loạt kế hoạch. Trước giúp ta tổ chức họp báo, tạo thế. Hạ Bình cười thần bí. Lại qua một ngày, toàn bộ cự nhân thành đều bị một cái tin tức kinh người bao trùm, có người tuyên bố muốn tại trong vòng một tháng trực tiếp chém giết huyết sa hải tặc đoàn, thậm chí còn mời rồi cự nhân thành tất cả lớn nhỏ trên trăm gia truyền thông hỗ trợ tuyên truyền, khai mở họp báo. Lúc này, họp báo lên. Tất cả lớn nhỏ trên trăm gia truyền thông tụ tập tại hội trường trong đó, quay phim sư, ngọn đèn sư vân, vân, đợi một tí nhân viên công tác cũng chia bố tại từng cái nơi hẻo lánh, đội hình cường đại, thật giống như đại minh tinh tổ chức họp báo. Một người mặc màu trắng Âu phục nam tử trẻ tuổi đứng ở phía trên, dõng dạc, mọi người xin yên tâm, tại nơi này tội phạm càng phát ra càng rỡ niên đại, luôn sẽ có anh hùng xuất hiện đấy. Kẻ hèn này ngô năng bất tài, đang muốn làm một cái đã kích tội phạm, giữ gìn công bình chính nghĩa anh hùng, có ta ở đây tại đây, về sau mọi người có thể yên tâm xuất hành nhâm gì hải tặc đều bị càn quét không còn. Tuy nhiên hiện tại ta còn không có nổi danh, nhưng là ngày sau mọi người có thể xưng hô ta là tội ác khắc tinh. Mà cái này người hiển nhiên tựu là Hạ Bình, trên người hắn mang theo như ý mặt nạ, cải biến vốn hình dạng, lại đổi qua một thân phận khác, thay hình đổi dạng xuất hiện tại công chúng truyền thông trước mặt. Lúc này thời điểm nhâm người phương nào đều nhìn không ra cái này ngô năng kỳ thật tựu là Hạ Bình. Thổi, tiếp tục thổi. Kính phòng phía dưới, một cái phóng viên khinh bỉ nhìn xem ngô năng, nếu như hải tặc là dễ dàng như vậy diệt tuyệt đấy, sớm đã bị diệt tuyệt, mà không phải giống như bây giờ, hải tặc hung hăng ngang ngược, mỗi lần đi thuyền đều mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Nhỏ giọng một chút, đừng để bên ngoài người ta đã nghe được. Mẹ trứng, lại là cái không biết thế sự công tử ca, có lẽ tại đây dương danh lập vạn. Cũng còn không có làm mất những cái, khi đoàn hải tặc đâu rồi, rõ ràng mà bắt đầu tổ chức họp báo rồi, còn xưng hô hắn là tội ác khắc tinh, tiểu tử này da mặt quá tăng thêm, pháo laser đều đánh không thủng. Có tiền tùy hứng A, nghe nói tại đây trên trăm gia truyền thông đều là bị hắn dùng tiền mời tới, hao tốn vài ức. Khó trách nhiều như vậy truyền thông bằng hữu tới, ta còn tưởng rằng chính mình cô lậu quả văn đây này. Đậu xanh rau má, tốn hao nhiều cái ức, nếu như đi chơi gái lời mà nói, được chơi gái bao nhiêu cái bên ngoài nữ. Người ta tự ưa thích cái này giọng. Một đám thính phòng ở dưới phóng viên có chút vô tình, bởi vì bọn họ đều là bị Hạ Bình tiền thu mua đã tới, thuần túy là xuất phát từ lão bản nhiệm vụ, nếu không bọn họ là không muốn tới. Bất quá thu người tiền tài, thay người tiêu tai, bọn hắn vẫn có chức nghiệp đạo đức đấy, ít nhất sẽ không ở trước mặt phá. Nói hay lắm, không hổ là ngô năng tiên sinh, quả nhiên là anh hùng mẫu mực. Nếu như trên thế giới nhiều mấy cái ngô năng tiên sinh người như vậy, đoán chừng toàn bộ thế giới cũng sẽ không có tội ác xuất hiện. Phi thường cảm tạ ngô năng tiên sinh làm ra cống hiến, không nghĩ tới tại đây dạng tội ác hoành hành niên đại, còn có ngô năng tiên sinh như vậy tinh thần trọng nghĩa bạo rạp người, rõ ràng còn động thân mà ra. Đây quả thực là một cổ thanh lưu, lại để cho ta thâm thụ cảm động. Trường cột nước nhà, thế chi lôi phong, nói tựu là ngô năng tiên sinh lớn như vậy mới, ra, mọi người cùng nhau đến vỗ tay, vì nhân loại xuất hiện như vậy một anh hùng cảm thấy kiêu ngạo, phấn chấn. Về sau an toàn của chúng ta phải dựa vào ngô năng tiên sinh. Đem làm Hạ Bình lại nói cho tới khi nào xong thôi, lập tức tựu có mấy cái người nhảy ra ngoài, vô cùng kích động, điên cuồng vỗ tay, thật giống như cái gì cuồng nhiệt fans hâm mộ tựa như, tại điên cuồng vuốt mông ngựa. Đậu xanh rau má, còn chuẩn bị rồi nắm, cái này chuẩn bị quá đầy đủ hết đi à nha. Một đám phóng viên đều mộng ép, bọn hắn xem như kiến thức đến cái gì là kẻ có tiền, diễn trò làm nguyên bộ A, không chỉ có tin tức truyền thông cổ động, còn có cuồng nhiệt fans hâm mộ ủng hộ, một loạt quá trình đều xuất hiện. Làm thành như vậy, tự hồ thật đúng là tượng mô tượng dạng, copy coi như được sơ sơ. Khách khí, ta ngô năng Hà Đức Hà Năng A, rõ ràng đạt được mọi người như vậy ủng hộ, mọi người cứ việc yên tâm. Về sau những cái, khi hải tặc nghe được ta ngô năng danh hào, tất nhiên sẽ dọa được nhượng bộ lui binh, té cứt té đái. Hạ Bình đại còi còi nói, một bộ thản nhiên tiếp nhận toàn bộ khích lệ giống như, không có nửa phần không có ý tứ. Rất nhiều phóng viên coi như là lần nữa kiến thức đến cái này ăn chơi thiếu gia da mặt, quả nhiên là như là tường thành đồng dạng dày. Tốt rồi, đến rồi vấn đề khâu, mọi người có cái gì muốn hỏi ngô năng tiên sinh đấy sao? Lúc này thời điểm, người chủ trì DJ cũng kịp thời mở miệng nói, tiến vào vòng tiếp theo khâu. Nghe nói như thế, có phóng viên lập tức đứng lên, đặt câu hỏi, xin hỏi ngô năng tiên sinh, tại sao phải đi diệt sát huyết sa hải tặc đoàn? Cái thế giới này đoàn hải tặc nhiều như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác tựu là huyết sa hải tặc đoàn? Chẳng lẽ ngô năng tiên sinh cùng bọn họ có cái gì thù? Hắn biểu thị cái này không cách nào lý giải. Không cừu không oán. Hạ Bình khoát tay, sở dĩ muốn diệt sát huyết sa hải tặc đoàn, thuần túy tựu là cái ngoài ý muốn, ta lúc đầu là phiền não rồi thời gian rất lâu. Cuối cùng ổ quay bàn mới tìm được nó, cái này kỳ thật cũng là vận mệnh chỉ thị. Đương nhiên dù cho không phải huyết sa hải tặc đoàn cũng không có sao, chỉ cần là làm nhiều việc ác hải tặc đều đáng chết, chỉ có chết mất hải tặc, mới là tốt hải tặc. Ổ quay bàn. Nghe nói như thế, rất nhiều phóng viên khóe miệng đều là kéo ra, thằng này tìm hải tặc phiền toái thật đúng là tùy tiện a, lại là dựa vào ổ quay bàn mới quyết định làm chuyện này. Còn thổi cái gì đây là vận mệnh chỉ thị, nói được ngược lại là rất êm tai. Kỳ thật tựu là tùy tiện vỗ vỗ đầu liền quyết định xuống đấy, điều này thật sự là quá qua loa rồi, đem làm diệt sát đoàn hải tặc là trò chơi gì sao? Bọn hắn đã cảm thấy tiểu tử này triệt để hết thuốc chữa, nếu như chuyện này truyền đi, bị huyết sa hải tặc đoàn biết được, chỉ sợ tiểu tử này sẽ chịu không nổi. Ngô năng tiên sinh. Lại có một cái phóng viên đứng lên dò hỏi, không biết ngươi có cái gì sách lược có thể diệt sát huyết sa hải tặc đoàn. Theo ta được biết, đối phương chính là có được trên vạn người quy mô cỡ lớn đoàn hải tặc. Chúng đoàn hải tặc đoàn trưởng Sa Thập Thất càng là tông sư cấp cường giả, muốn đối phương diệt sát, đó là thập phần gian nan sự. Trước kia cũng có người đã từng đuổi giết huyết sa hải tặc đoàn, nhưng là đều đã thất bại, thậm chí đầu của bọn hắn đều bị chặt đi xuống, treo ở đội thuyền ở trên thị chúng, giết gà dọa khỉ. Hắn muốn biết Hạ Bình có cái gì sách lược. Đối phó nho nhỏ hải tặc cần gì sách lược, tại lực lượng tuyệt đối nhâm gì mưu kế đều hư đấy, chỉ cần ta tìm được huyết sa hải tặc đoàn, sau đó đại quân nghiền áp, tiêu diệt đối phương, đó là từng giây từng phút sự tình. Hạ Bình bá khí vô song, biểu thị mình có thể từng phút đồng hồ chung nghiền áp đám kia đoàn hải tặc, dùng lực phá địch. Hết thuốc chữa. Rất nhiều phóng viên đều là triệt để im lặng, nếu như huyết sa hải tặc đoàn là dễ dàng như vậy diệt sát đấy, sớm đã bị người giết chết, ở đâu còn có thể một mực sống đến bây giờ, tiểu tử này đã triệt để điên rồi. Đương nhiên, cụ thể mưu kế ta vẫn phải có. Hạ Bình đại còi còi nói, ta ý định mời quần hùng, lại để cho những cái kia đã từng đã bị huyết sa hải tặc đoàn hãm hại người tụ tập cùng một chỗ, tổ chức một cái tiệc tối. Sau đó mọi người cùng nhau thương thảo như thế nào đối phó huyết sa hải tặc đoàn. Tin tưởng đã từng đã bị huyết sa hải tặc đoàn hãm hại người rất nhiều, chỉ cần ta lên cao một hô, tất nhiên sẽ theo người như mây, đến lúc đó cái kia huyết sa hải tặc đoàn nhất định phải chết, tại quần chúng vẫn nộ hạ, hóa thành tro tàn. Hắn ý định tổ chức cái tiệc tối, triệu tập rất nhiều huyết sa hải tặc đoàn người bị hại, chung lấy đại sự. Rất nhiều phóng viên cũng là đã nhìn ra, tiểu tử này tuy nhiên thoạt nhìn là ngu xuẩn điểm, nhưng là vẫn có một điểm chỉ số thông minh đấy. Biết rõ đoàn kết những người khác, thành lập phản hải tặc đồng minh. Nói như vậy, tựu không cần đơn đã độc đấu, có lẽ thật sự có như vậy một tia hy vọng đối phó huyết sa hải tặc đoàn. Họp báo rất nhanh tựu đã xong, mà về Hạ Bình ý định diệt sát huyết sa hải tặc đoàn, triệu tập rất nhiều huyết sa hải tặc đoàn người bị hại tin tức cũng nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Tại tiền tài lực lượng xuống, cái này tin tức cũng leo lên rồi các lưới lớn đứng, các đại báo chí đầu đề, lại để cho cự nhân thành phụ cận, thậm chí chỗ xa hơn cũng biết tin tức này. Truyền bá vạn dặm. Mà lúc này, vô tận hải tòa nào đó vắng vẻ hòn đảo, tại đây kiến trúc rồi một tòa xa hoa cung điện, huyết sa hải tặc đoàn người ngay tại cung điện đại sảnh chính giữa vui chơi giải trí, tổ chức yến hội, đèn đuốc sáng trưng. Không tốt rồi đoàn trưởng, xảy ra chuyện lớn. Đúng vào lúc này, một cái hải tặc theo cung điện bên ngoài vọt lên tiến đến, cầm trong tay lấy báo chí, thập phần bối rối. Ra cái đại sự gì? Một đạo ồm ồm thanh âm vang lên, nói chuyện rõ ràng là Sa Thập Thất, nó thể tích khổng lồ. Có 4-5 m độ cao, hai chân đứng tại cả vùng đất, thật giống như một tòa núi nhỏ. Nó có dữ tợn răng nanh, như là răng cưa giống như, cao thấp không đều, tản mát ra thấm người hào quang, toàn thân đều là khủng bố cơ bắp, tự hồ mỗi một tấc đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Đây là sa tộc ra đáng sợ hơn chiến sĩ, chỉ cần là lực lượng tựu siêu việt cùng giai nhân loại gấp 10 lần, nếu như tiến vào biến cả lời mà nói, lực chiến đấu của nó càng là sẽ điên cuồng tăng vọt. Có nhân loại bãi minh sa mã, có lẽ đối phó chúng ta. Đối phương nói muốn trong vòng một tháng diệt đi huyết sa hải tặc đoàn, giết chúng ta cả nhà, phiến giác không lưu a. Một cái hải tặc vung vẫy bắt tay vào làm trung báo chí, điên cuồng hô lớn. Cái gì? Nghe nói như thế, nguyên bản đều là tại thịt cá hồ ăn biển nhét hải tặc đám bọn họ, mỗi người đều là ngừng lại. Người nào loại lá gan lớn như vậy, còn dám diệt ta huyết sa hải tặc đoàn cả nhà, hắn đây là muốn chết. Sa Thập Thất giận không kềm được, phát ra gào thét, ngưng tụ thành đáng sợ âm sóng. Chấn được phụ cận một ít hải tặc đã bay đi ra ngoài, xoáy lên ngàn tầng cát bụi. Là một cái mới ra đời tiểu ma cà bông, một cái công tử ca, tiểu tử kia tựa hồ mới vừa vặn tấn thăng đến tông sư cảnh, đi vào vô tận hải. Cái kia hải tặc vội vàng nói ra tình báo của mình, hắn vì dương danh lập vạn, tự muốn tìm chúng ta huyết sa hải tặc đoàn khai đao, đem chúng ta cho rằng là thành danh đá đặt chân. Thì ra là thế, một cái mới ra đời thanh niên sức trâu. Người như vậy, tại vô tận hải, không có 8.000 cũng có 1.000. Tựu là, người như vậy rất nhanh tựu biến mất, không đáng giá nhắc tới. Còn muốn đối phó chúng ta huyết sa hải tặc đoàn, thật không biết hắn nơi nào đến cái này gan. Một đám hải tặc đều là cười lạnh, căn bản không đem cái gì kia công tử ca để vào mắt, hàng năm bọn hắn muốn giết chết ngu xuẩn, cũng không biết giết chết bao nhiêu cái, đây cũng là một cái trong đó mà thôi. Không đúng, tên kia tựu hồ còn muốn triệu tập chúng ta huyết sa hải tặc đoàn rất nhiều người bị hại, tạo thành người bị hại liên minh, ý định đến cộng đồng đối phó chúng ta. Hắn đây là tới thật sự. Cái kia hải tặc trầm giọng nói. Người bị hại liên minh. Nghe nói như thế, Sa Thập Thất đều cười ra tiếng, một bầy kiến hôi mà thôi, dù cho liên hợp lại thì thế nào, ta từng phút đồng hồ một tay tự bóp chết bọn này ngu xuẩn nhân loại. Lão đại, ta ngược lại là cảm thấy đó là một cơ hội. Một cái quân sư quạt mo con mắt lộ ra một tia hàn mang. Sa Thập Thất ngẩn người, cơ hội. Đúng vậy, tự là một cơ hội. Quân sư Quạt Mo Giang Trá nói, vốn những này cái gì người bị hại, thường xuyên cả đàn cả lũ tới tìm chúng ta phiền toái, cho chúng ta đã mang đến không nhỏ chỗ hỏng, có đôi khi càng là thiếu chút nữa phá hủy hành động của chúng ta. Tùy ý những này tôm tép nhãi nhép như vậy làm phá hư, nếu như chúng ta không coi trọng lời mà nói, lâu dài dĩ vãng tất nhiên sẽ gây thành đại họa. Hiện tại vừa vặn có người đem bọn này ngu xuẩn triệu tập lại, chúng ta có thể thừa cơ đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn, đuổi tận giết tuyệt. Diệt đi nhóm này ngu xuẩn về sau, đoán chừng trên đại dương bao la cũng không có nhiều cái dám cùng chúng ta đối nghịch rồi. Nó đằng đằng sát khí, dâng ra độc kế. Đuổi tận giết tuyệt. Cái này hay, cái chủ ý này tốt. Sa Thập Thất con mắt lộ ra một tia thị huyết hào quang. Mấy ngày về sau, ban đêm, một chiếc cano ở trên. Lúc này, cái này chiếc xa hoa cano đã ra biển, ly khai cự nhân thành mấy trăm km bên ngoài địa phương, một ít cùng huyết sa hải tặc đoàn có cừu oán người đều bị Hạ Bình mời tại du thuyền ở trên. Bọn hắn chính giữa nữ có nam có lão có ấu, đều là cùng huyết sa hải tặc đoàn có huyết hải thâm cừu đấy, bọn hắn mỗi người đều hận không thể đem huyết sa hải tặc đoàn cho nghiền xương thành tro. Ngô Năng tiên sinh, chúng ta có phải thật vậy hay không có thế diệt đi huyết sa hải tặc đoàn? Một cái nữ hài đặt câu hỏi, nàng thập phần hoài nghi điểm này, bởi vì huyết sa hải tặc đoàn quá cường đại, thủ lĩnh là tông sư cấp bậc cao thủ. Hơn nữa còn là biển sâu yêu quái, am hiểu kỹ năng bơi. Nếu như thấy tình thế không ổn, đối phương cũng có thể lập tức chui vào hải dương, thông dong đào thoát, dù cho thực lực cường hoành tông sư muốn ngăn đoạn đối phương, cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Đương nhiên không có vấn đề. Hạ Bình nói, chúng ta lần này ra biển kỳ thật chính là một cái diễn luyện, vì tiêu diệt huyết sa hải tặc đoàn một lần diễn thử, chỉ cần diễn thử thành công, như vậy huyết sa hải tặc đoàn nhất định phải chết. Hắn lộ ra vô cùng tự tin thần sắc. Đến cùng như thế nào diệt đi huyết sa hải tặc đoàn? Có người đặt câu hỏi. Hạ Bình đại còi còi nói, rất đơn giản, chúng ta đến lúc đó làm bộ là một chiếc bình thường du thuyền, còn cố ý phóng thích tin tức, nói du thuyền ở trên vụn trộm mang theo rồi đại lượng linh dịch. Tin tưởng cái này kinh thiên tin tức tốt, nhất định sẽ lại để cho những cái kia ngu xuẩn hải tặc rụt rịch, giống như phát quan giả thú đồng dạng bay nhào tới. Mà chúng ta ngay tại du thuyền bên trong mai phục rất nhiều cường đại tông sư, hai mặt giáp công, thập diện mai phục, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, đem huyết sa hải tặc đoàn triệt để diệt đi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn nói ra kế hoạch của mình. Có đơn giản như vậy sao? Nếu như đám kia hải tặc không mắc mưu lời nói nên làm cái gì bây giờ? Có mặt người sắc cổ quái, nếu quả thật đơn giản như vậy cũng có thể diệt rồi huyết sa hải tặc đoàn, sớm đã có người diệt đi chúng. Hạ Bình khoát khoát tay, cứ việc yên tâm, đám kia hải yêu đều là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si mặt hàng, chỉ cần chúng biết rõ tin tức này, cho là chúng ta thực lực nhỏ yếu, tự nhất định sẽ tập kích tới. Chính các ngươi ngẫm lại. Cái thế giới này ở đâu có không mèo thích trộm đồ tanh, không ăn thịt cá mập. Biết có đại lượng bảo vật trên thuyền, những cái kia ngu xuẩn hải tặc ở đâu nhịn được không tập kích. Đương nhiên, cho dù bọn họ thật sự không tập kích, các ngươi cũng không có cái gì tổn thất, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hắn tràn đầy tự tin, cho rằng đám kia hải yêu thập phần ngu xuẩn, tùy tiện lừa gạt thoáng một phát sẽ bị lừa rồi. Nghe nói như thế, người chung quanh đều là không tự chủ được gật đầu, lui một vạn bước mà nói, kế hoạch này không thành công. Bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, nhiều lắm là những cái kia hải tặc không đến tiến công. Nhưng là nếu như thành công, bọn hắn cũng có thể diệt mất đám kia đáng giận hải tặc, báo thù rửa hận, bất kể thế nào làm, đều đối với bọn họ thập phần có lợi, không có lý do cự tuyệt. Ta cũng biết các ngươi đang lo lắng cái gì cảm thấy một chiếc cano xác suất thành công quá thấp, cái kia không có sao. Hạ Bình tiếp tục nói, một chiếc không được, vậy 10 chiếc không được, tự 100 chiếc. Ta cũng không tin. Bọn này ngu xuẩn hải tặc đối mặt như vậy lợi ích còn không tâm động, chỉ cần chúng dám tập kích trong đó một chiếc cano, cái kia chính là tử kỳ của bọn nó. Ngưu bức. Người ở chỗ này triệt để phục rồi, nếu quả thật có thể chuẩn bị 100 chiếc cano, mỗi một chiếc ở trên đều mai phục rồi đại lượng tông sư, như vậy cái này huyết sa hải tặc đoàn nhất định phải chết. Chỉ cần chúng dám tập kích trong đó một chiếc, tự tất nhiên sẽ bị đại lượng tông sư mai phục. Đương nhiên, việc này người bình thường làm không được. Những thứ không nói khác. Tự chỉ cần là thuê nhiều như vậy tông sư đem làm tay chân, cũng không phải là người bình thường có thể có khả năng đấy, đây là thiên văn sổ tự bình thường kim ngạch, không phải siêu cấp thổ hào ai cấp nổi. Hơn nữa tốn hao nhiều tiền như vậy, chỉ là vì tiêu diệt một cái đoàn hải tặc, rất nhiều người đều mắng đối phương là bệnh tâm thần, có tiền cũng không phải như vậy lãng phí đấy. Bọn hắn cũng không hiểu, vì sao cái này Ngô Năng biết làm loại này cố hết sức không nịnh nọc sự. Nhưng là không hiểu cũng không có sao, người ta là thổ hào, có tiền tùy hứng. Lúc này giữa đám người, có một cái bề ngoài bình thường không có gì lạ nam tử trẻ tuổi vụng trộm ẩn núp, hắn đeo một cái màu đen khung kính mắt, khung lên có một cái cây kim mảnh lỗ, cái này rõ ràng là một kiện dùng để chụp ảnh máy chụp ảnh. Thông qua cái này máy chụp ảnh, có thể đem cano ở trên toàn bộ tình báo đều truyền thâu ra ngoài giới, vô thanh vô tức. Cái này nam tử trẻ tuổi, đúng là huyết sa hải tặc đoàn gián điệp, hắn cũng vụng trộm đi theo người chung quanh lên cano, thu hoạch tình báo. Khoảng cách cái này chiếc du thuyền trăm dặm có hơn, một chiếc màu đen thuyền lớn tại đi thuyền, ở trên dắt một mặt hải tặc kỳ, đồ án phản phất một đầu cá mập khô lâu, đằng đằng sát khí. Đây cũng là huyết sa hải tặc đoàn cờ xí. Lúc này thời điểm, huyết sa hải tặc đoàn cao cấp cán bộ đều tụ tập tại thuyền trưởng thất trong đó, nhìn xem truyền tống tới chụp ảnh hình ảnh, chúng mỗi người sắc mặt đều hắc giống như than cốc tựa như. Đáng giận nhân loại, rõ ràng còn thật sự muốn đối phó chúng ta, nghĩ ra loại này âm mưu quỷ kế, rất đáng hận rồi. May mắn chúng ta thông minh, hiểu được điều động gián điệp, bằng không thật đúng là trì độn lên kia nhân loại hợp lý. Nếu đi vào cái kia chiếc cano, bỗng nhiên tầm đó nhảy ra một đống tông sư, chúng ta nhất định phải chết. Cỡ nào vô sĩ gian trá nhân loại, trách không được ông nội của ta nói ác độc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.